Chó hoang của thiếu nữ Khúc Tiểu Khúc. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật quý giá thế này mà cậu gọi 3 cuộc điện thoại lôi tôi dậy khỏi giường chỉ để xin ý kiến ăn mặc. Lâm Chiết dụi mặt, rốt cuộc cũng không nhịn nổi chửi bậy một tiếng. Mẹ nó, chứ, canh giá, cậu còn là người không vậy? Chàng trai ở đầu dây bên kia khẽ chậc một tiếng. Vậy mà không phản đối câu. Chửi này, hôm nay khác, khác chỗ nào? Không phải chủ nhật như mọi khi sao? Hôm nay liên quan đến sự sống chết của tôi. Nếu không phải đầu dây bên kia vẫn là giọng điệu lười biếng đều như cũ, thì với câu nói này, Lâm Chiết thật sự cho rằng điện thoại canh giá bị người khác nhặt được. Mặc dù vậy, Lâm Chiết vẫn cầm điện thoại lên xác nhận. ID người gọi hiển thị đúng là canh giá, sự sống chết của cậu. Lâm Chiết thử hóa thân vào người anh em tốt đang yêu đường mù quáng là canh giá để hiểu được mạch suy nghĩ của anh. Chẳng lẽ cậu định cầu hôn? Canh giá im lặng. Mấy giây sau, anh khẽ bật cười qua điện thoại. Đệt, sáng sớm tinh mơ đã bị giọng thở nhẹ đầy quyến rũ của người anh em tấn công màng nhĩ. Lâm Chiết khẽ rùng mình, cơn buồn ngủ cũng lập tức bay biến, vẻ mặt anh ấy càng thêm lạnh lùng. Cậu đừng cười cái kiểu lả lơi ấy, được không? Tại ai chứ? Canh giã uể oải hỏi. Không phải cậu vừa mới nhắc đến chuyện cầu hôn sao? Tôi chỉ thuận miệng nói một câu thôi, còn chưa biết thế nào mà cậu đã sung sướng rồi hả? Cút! Canh giã lười giải thích. Sở dĩ mình cười là bởi vì câu nói của Lâm Chiết. Anh bất giác nhớ lại tối qua Biệt Chi đã nói với Biệt Quảng Bình rằng tôi sẽ kết hôn với anh ấy. Lâm Chiết vừa ghét bỏ vừa bực bội. Được rồi, mau nói đi. Hôm nay, rốt cuộc cậu định làm chuyện lớn gì? Còn liên quan đến sự sống chết nữa. Gặp phụ huynh của Chi Chi. Lâm Chiết ngập ngừng. Chuyện này tuy là một khảo nghiệm lớn với cậu, nhưng cũng không đến mức sống chết chứ. Vị phụ huynh này cậu có biết? Lâm Chiết hoang mang. Phụ huynh của Biệt Chi làm sao tôi biết? Chủ nhiệm giáo dục trường trung học Tuyên Đức. Canh giã chậm chậm nói. Liệu Văn Hưng, Lâm Chiết. 2 phút sau, trong điện thoại của canh giã là tiếng huyên náo không ngừng. 1 phút đầu là màn bắn rap như cuồng phong bão táp của Lâm Chiết. Ai, Liệu Văn Hưng, là Liệu Văn Hưng mà quanh năm suốt tháng mặt lạnh, như tiền, y như khối băng nam cực thành tinh, tuần nào cũng lôi kéo đám ủy viên kỷ luật đứng canh ở cổng trường với tường Tây để tóm tụi mình ấy hả? Là, Liệu Văn Hưng khắc tinh của toàn thể giáo viên và học sinh nhưng suốt ngày bị cậu chọc cho tức chết đi sống lại. Thứ hai tuần nào cũng hẹn hò với cậu dưới quốc kỳ như một tiết mục không thể thiếu ấy hả? 1 phút sau là màn thể hiện dung tích phổi của Lâm Chiết. Canh giá, ha ha ha ha ha ha, cậu tiêu rồi ha ha ha ha ha. Canh giá đặt điện thoại lên quầy, nhìn vào ánh mắt trần trờ của chị nhân viên bán hàng. Xin lỗi. Chàng trai lười biếng cụp mắt xuống, chỉ vào chiếc điện thoại dù không bật loa ngoài nhưng cũng không chặn được tiếng cười điên cuồng của Lâm Chiết. Bạn tôi bị động kinh. Chị nhân viên bán hàng bày tỏ sự thông cảm sâu sắc. Nửa phút sau, Lâm Chiết cười đến mức sắp ngạt thở cuối cùng cũng dừng lại trước khi bất tỉnh do thiếu oxy. Anh trai, tôi thật sự không còn gì để nói nữa. Lâm Chiết thở hổn hển, chỉ biết thắp cho cậu nén nhang thôi. Canh giã cười khẩy một tiếng, tôi để mặc cho cậu cười 2 phút rưỡi. Nếu còn không đưa ra được lời khuyên mang tính xây dựng nào, lát nữa tôi sẽ tiện thể chọn luôn đồ tham dự đám tang của cậu 2 hôm đấy. Lâm Chiết nhịn cười cực kỳ khổ sở, cố gắng nói rõ, gặp người khác thì không, chắc. Gặp Liệu Văn Hưng thì quá đơn giản. Canh giã khẽ một tiếng đáp lại. Thực ra vừa rồi anh cũng bị Lâm Chiết gợi lại rất nhiều ký ức. Thời trung học vốn dĩ là giai đoạn nổi loạn, ngang bướng và quậy phá nhất của anh. Mà, trong những năm đấu trí đấu dũng với Liệu Văn Hưng đó, canh giã đoán chừng, ấn tượng mà bản thân để lại cho đối phương sẽ là... Thôi không nói nữa, chớ trêu thay, người này dường như còn là trưởng bối thân thiết nhất với Chi. Chi, vừa nghĩ đến điều này, canh giã lại cảm thấy thái dương giật giật, đau đến mức, nhức cả đầu. Lâm Chiết vẫn đang góp ý, muốn tạo hình tượng người trưởng thành đáng tin. Cậy, trước tiên phải thay đổi phong cách biker hay công nhân mà cậu thường. Mặc, canh giã khẽ nhớn mày, liếc nhìn vào chiếc gương bên cạnh, chàng trai dựa vào quầy thản nhiên gác chân dài xuống đất. Trên người là áo, khoác da màu đen cùng quần dài và bốt ngắn đầy cá tính. Tóc mái hất ngược để, lộ sống mũi cao thẳng, môi mỏng sắc nét, đôi mắt càng thêm lạnh lùng. Vuốt, thêm tí keo tạo kiểu tóc là có thể vào đoàn phim. Người trong giang hồ, làm, khách mời rồi, canh giã quay lại. Vậy mặc gì? Lâm Chiết suy nghĩ giây lát. Vest đi. Canh giã nhíu mày, lúc ông cụ 70 tuổi tôi còn chưa mặc qua. Hết cách rồi, ai bảo mấy người lớn tuổi chỉ tin tưởng mỗi kiểu này. Lâm Chiết, hồi tưởng, tôi nhớ lúc đó mỗi khi ông Liệu sắp đi họp ở sở giáo dục đều phải ăn vận chỉnh tề. Canh giã, cậu nhớ rõ ghê nhỉ? Đương nhiên, hồi đấy tôi là đài quan sát và hậu cần vững chắc cho các cậu mà. Lần nào phát hiện ra ông Liệu sắp đi họp là tôi lại thông báo cho các cậu trước, để các cậu đi đánh nhau với đám gây chuyện ở con hẻm sau trường. À không, phải gọi là cuộc hẹn giao lưu thân mật. Canh giã, chuyện này có thể quên được rồi, đừng mơ tưởng nữa. Lâm Chiết cười khà khà, cho dù tôi có quên thì ông Liệu cũng sẽ không quên đâu. Ông ấy vừa đi là cậu lại làm ra chuyện động trời. Khoảng thời gian đó tôi đoán chắc là ông ấy gần như bị PTSD. Mỗi khi đi họp, đấy, PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Canh giã nghe theo ý kiến của Lâm Chiết, bảo nhân viên bán hàng chọn giúp hai bộ vest, sau khi mặc thử xong thì chụp ảnh gửi cho Lâm Chiết. Lâm Chiết im lặng hồi lâu, cuối cùng gửi tới một chuỗi dấu chấm câu. Moon, 12 dấu chấm là có ý gì? Văn phòng luật sư Chiết Thịnh Lâm. Tôi phát hiện Kiều Biệt Gia nói đúng. Văn phòng luật sư Chiết Thịnh Lâm. Cậu nói xem, sao cậu không dùng cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành này đến kinh thước, bán hoa, nhỉ? Đúng, là uổng phí nhan sắc trời ban quá đi. Chậc chậc, canh giã, chàng trai cười khẩy một tiếng, giơ cổ tay lên ấn nút tin nhắn thoại. Cậu muốn chết à? Lâm Chiết không nhịn được cười. Nhưng mà, tôi đã nghĩ đơn giản quá rồi. Khí, chất của cậu thật sự không phải chỉ thay bộ đồ là có thể che giấu được. Sao, người ta mặc vest vào ai nấy đều ra dáng công tử hào hoa phong nhã. Đến lượt cậu lại thành ra côn đồ mặc vest thế này. Canh giã, có còn hơn không? Thế này đi, cậu đổi xe luôn đi. Chiếc Cullinan của cậu trông hung dữ như con mãnh thú vậy. Mỗi lần ra đường là mấy chiếc xe bên cạnh đều bị cậu làm cho lu mờ. Trông rất tội nghiệp. Lâm Chiết cười trên nỗi đau của người khác. Phải điềm đạm một tí. Hay là đổi sang xe thương vụ đi. Chứ tôi sợ cậu vừa xuống xe là ông Liệu lại tưởng cậu đang đi bảo kê cho người ta đấy. Canh giã bật cười. Sao cậu không bảo tôi lái thẳng con Ora Ballet két màu hồng luôn đi? Làm gì đấy? Chế nhạo bọn tôi đi xe thương vụ à? Cảm nhận được sự phản đối kịch liệt trong giọng nói này, Lâm Chiết cười tủm tỉm nói. Mặc dù cảm giác lái xe thương vụ có hơi ì ạch một chút, nhưng xe quan trọng hay vợ tương lai quan trọng? Canh giã im lặng. Lâm Chiết thừa thắng xông lên, cậu cũng đâu muốn là sắp 30 tuổi rồi mà, vẫn bị chủ nhiệm giáo dục cấp 3 theo dõi, chỉ có thể lén lút yêu đương vùng, trộm, chơi trò cosplay phiên bản học đường đúng không? Canh giá, được rồi, tôi đổi, không biết trong đầu đang tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng nào. Lâm, Chiết không nhịn được bật cười thành tiếng. Ông Liệu khi nào đến Bắc Thành? Vậy, ở lại mấy ngày, bây giờ tôi bay qua đó xem náo nhiệt còn kịp không? Kịp, sao lại không kịp được? Canh giã cười khẩy, không sợ chết thì cứ việc đến đây. Tôi còn kịp mặc bộ, này đi dự đám tang của cậu đấy. Trong tiếng cười châm chọc của Lâm Chiết, canh giã cúp điện thoại, vừa thanh, toán cho bộ vest trên người vừa cau mày nhìn điện thoại. Xe thương vụ, bây giờ mua xe mới thì gấp quá. Hơn nữa anh cũng không thể chấp nhận được việc trong gara của mình có thêm một chiếc xe thương vụ làm chướng mắt. Ngón tay thon dài của người thanh niên chậm rãi lướt qua danh sách liên lạc, cho đến khi dừng lại ở chữ cái Y, cuối cùng dừng lại 2 giây, canh giã ấn vào một cái tên. Đối phương bắt máy rất nhanh. Canh giã cũng chẳng muốn dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Công ty em có chiếc xe thương vụ nào không dùng đến không? Điều cho anh một chiếc. Em lái Cullinan đi, cho em mượn chơi mấy hôm đấy. Gạch nối, Liệu Văn Hưng báo cho Biệt Chi biết tin mình bay đến Bắc Thành khá đường. Đột, lúc Biệt Chi nhìn thấy thì đã là sáng hôm sau. Tin nhắn nói là máy bay hạ cánh lúc 10 giờ 30 phút sáng. Sân bay Bắc Thành cách trung tâm thành phố rất xa. Cho dù đi tàu cao tốc sân bay, tính cả đoạn tàu điện ngầm trước đó thì cũng mất khoảng 1 tiếng đồng. Hồ cho một chiều, Biệt Chi và canh giã bàn bạc, quyết định để cô đến sân bay đón cậu Liệu Văn Hưng trước, còn canh giã lái xe đến trạm trung chuyển cuối cùng của tàu cao tốc sân bay đợi họ ra. Sau đó cùng nhau lái xe đến nhà hàng tư nhân đã đặt trước để ăn trưa, trước khi Biệt Chi và Liệu Văn Hưng ra khỏi trạm tàu cao tốc. Cô đã nhận được tin nhắn của canh giã. Anh báo anh đã đổi sang xe thương vụ để đến đón cô và cậu. Thế nên khi nhìn thấy chiếc xe thương vụ màu xám bạc, Biệt Chi chỉ hơi cảm thấy xa lạ, đồng thời kìm nén nụ cười khi tưởng tượng ra cảnh canh giã lái chiếc xe này, cho đến khi cô nhìn thấy bóng người bước ra từ phía sau ghế lái. Một bộ vest đen thẳng tắp nghiêm nghị, vô cùng chỉnh tề, gương mặt thì lạnh lùng sắc nét. Là canh giã, Biệt Chi sững người tại chỗ, nhìn chiếc xe thương vụ và canh giã trong bộ vest thắt cà vạt tiêu chuẩn bên cạnh. Cô gần như sững sờ, chẳng lẽ cô đã xuyên không đến một thế giới song song? Nhìn thấy một canh giã ngay thẳng chính trực nhưng cũng kỳ quái trong thế giới đó. Liệu Văn Hưng đi theo sau Biệt Chi, chậm hơn cô 2 bước, thấy cô gái đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, cả tiếng nói chuyện cũng theo đó im bặt. Liệu Văn Hưng vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy người thanh niên cách đó không xa, mấy năm không gặp, mái tóc vàng rực rỡ và huy hoàng của chàng trai năm xưa. Dù có đứng cách xa 800 mét cũng nhìn thấy giờ đây đã nhuộm lại thành màu đen thuần khiết và sạch sẽ, gương mặt vẫn điển trai như trước, thậm chí dường như còn thu hút các cô gái. Hơn trước đây, vẻ công kích trên người cũng đã được che giấu đi rất nhiều. Vóc dáng cũng ngày càng thanh thoát cao ráo. Nếu như trước đây là một cây trúc mảnh khảnh trơ trọi thì giờ đây đã giống như một cây đại thụ cành lá sum suê. Nhưng mà cho dù vẻ ngoài có đẹp đến mấy thì khi vừa nhìn thấy canh giã, trong đầu Liệu Văn Hưng cũng lập tức hiện lên vô số hình ảnh về việc mình bị cậu thiếu niên này chọc tức đến bốc hỏa. Bạn trai của mình mà còn không nhận ra à? Thấy chàng trai sải bước chân dài đi tới mà Biệt Chi vẫn chưa hoàn hồn, Liệu Văn Hưng bèn lên tiếng nhắc nhở. Biệt Chi bừng tỉnh, nghiêng mặt sang, đôi mắt cô gái tràn đầy ý cười, khóe mắt cong lên, cảm ơn cậu, hửm, Liệu Văn Hưng khó hiểu, nếu không phải cậu đến, Biệt Chi thì thầm, không chút lưu tình vạch trần bạn, trai mình, cháu đoán là chắc phải tới đám tới mới có thể nhìn thấy canh giá. Mặc vest, nhìn thấy nụ cười không thể che giấu cũng không hề kìm nén trên gương mặt. Lạnh lùng ít nói của cô cháu gái, Liệu Văn Hưng sững người, đôi lông mày cao, chặt cũng từ từ giãn ra. Nhưng sự dịu dàng này không kéo dài quá 10 giây, nhờ lợi thế đôi chân dài, chẳng mấy chốc mà chàng thanh niên đã băng qua nửa bãi đậu xe, tiến đến trước mặt bọn họ. Canh giã dừng lại bên cạnh Biệt Chi, theo thói quen đã thành tự nhiên cúi người xuống định nhận lấy ba lô và túi xách trên tay cô gái. Nhưng không nhúc nhích, Canh giã nhướng mày, Biệt Chi nhịn cười, quay sang nói với Liệu Văn Hưng, cậu, đây là Canh giã, bạn trai cháu. Canh giã theo đó ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, do dự giây lát giữa hai cách gọi, chú Liệu, và, thầy Liệu. Canh giã mở miệng, cậu ạ, ví mắt Liệu Văn Hưng giật mạnh, giống như một kiểu hồi tưởng theo phản xạ tự nhiên. Ông ấy cười khẩy nói, ôi, chào, đây chẳng phải là đại ca Lâm Thành, anh Canh Canh giã sao? Canh giã, cách Trương.